Ai nha, bảo bối. Chương 40, muốn quảng bá tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40 muốn quảng bá tình yêu, giọng nói của Quả Chi xuyên thấu. Vào trong đêm tối, vang dội toàn bộ bầu trời đêm, xuyên thấu qua pháo. Hoa chui vào trong tay của thời Tây vẫn như cũ ngắm pháo hoa, Quả Chi cũng ngắm pháo hoa. Mặc dù bọn họ ngắm cùng một phong cảnh, nhưng lại có khoảng cách nhất định. Cái đứa nhỏ này, đêm khuya rồi, nói lớn như thế làm gì? Nhỡ đánh thức hàng xóm thì phải làm sao bây? Giờ, Chu Tuệ nói, Quả Vân cũng nhìn cậu với ánh mắt chỉ trích. Không có gì, không có gì. Điện thoại trong tay của Quả Chi đang rung lên, cậu thừa dịp ba mẹ không có chú ý, lấy điện thoại di động ra, mở tin nhắn lên đọc. Cậu có cần phải, ngu xuẩn như thế không? Viết lên đất toàn là những cái quỷ quái. Khi đó, Quả Chi dùng nhánh cây để viết lên đất, không chỉ viết tên thời Tây, cậu còn viết cả một câu nói, thời Tây, cậu là thiên sứ của tớ, vĩnh viễn. Quả Chi cười, cười ngọt như vậy. Cậu đã sớm biết nếu như bị thời Tây thấy, hắn nhất định sẽ chửi mình. Không bao lâu sau đó, Quả Vân và Chu Tuệ trở lại trong nhà. Quả Chi vẫn như, cũ đứng ở bên ngoài. Nếu như có thể cậu thật muốn nhảy xuống dưới, bất kể độ cao như thế nào, bất kể ba mẹ mình, chỉ muốn nhảy xuống, chỉ muốn nhào lên trên người thời Tây, ôm chặt lấy thời Tây. Nhưng, cậu không thể, còn phải xem bao lâu, mau vào trong, bên ngoài lạnh lẽo lắm, Chu Tuệ đã chuẩn bị ngủ. Dạ, Quả Chi đáp ứng, thời Tây đứng lên, đèn đường soi dọi lên hắn, tạo ra cái bóng thon dài nằm ở trên đất vô cùng mị hoặc. Hắn đi tới nơi bóng tối, điện thoại di động, thông báo có tin nhắn mới, đừng đi thời Tây, chờ tớ. Thời Tây vẫn như cũ đi về phía trước, biến mất ở nơi bóng tối. Quả Chi đánh răng ở phòng tắm, trong lòng thấp thỏm bất an. Cậu không muốn, thời Tây rời đi, vốn chỉ là muốn nhìn thấy hắn thông qua video, nhưng bây giờ, được thấy thời Tây bằng xương bằng thịt ở một khoảng cách không xa cũng không gần, cậu lại nảy sinh lòng tham, muốn nhiều hơn, muốn được nói chuyện với hắn. Lúc đi ngang qua phòng ngủ của ba mẹ cậu, đứng ở đó một hồi, nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, cậu đành đi ra ban công, cái bóng của thời Tây đã không còn ở xung quanh đây, Quả Chi cố chấp đứng ở ban công, ngay cả hoa tuyết bay tán loạn cũng nhìn thấy sự mất mát trong lòng cậu. Hồi lâu, Quả Chi đứng lên, xoa xoa đôi chân hơi tê cứng, cậu không muốn quan tâm chuyện ba mẹ mình đã ngủ rồi hay là chưa nữa. Cậu mở cửa chính, đi ra ngoài, mong muốn được gặp thời Tây. Giày xéo ở trong ngực vô cùng mãnh liệt, ngay cả áo khoác cậu cũng không kịp mặc vào, vội vàng chạy ra ngoài kia. Quả Chi đứng giữa công viên trống trải, chữ viết xốc xếch trên đất vẫn còn đó. Chiếc xích đu, ngựa cũ nát cô đơn và cái thùng rác cũng vẫn còn đó, chẳng qua là không có thời Tây. Thời Tây, Quả Chi nhẹ nhàng kêu tên thời Tây. Khí, lạnh từ trong miệng phả ra rất nhanh đã tiêu tán. Biết rõ hắn đã đi rồi, lại cố chấp chạy tới đây. Chuyện gì, giọng nói lãnh đạm từ nơi bóng tối truyền tới, giống như cám dỗ của ma quỷ. Quả Chi hoảng hốt quay đầu, cậu không thấy được thời Tây, chỉ có thể nhìn thấy bóng tối đáng sợ, nhưng Quả Chi cắn môi dưới, sau đó toét miệng cười. Cậu chạy tới nơi bóng tối, nơi nào có thời Tây, cho dù là địa ngục Quả Chi cũng sẽ không chút do dự, mỉm cười và đuổi theo, xuyên thấu qua ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loáng thoáng của ánh trăng, Quả Chi thấy được thời Tây ngồi ở ven đường, chân của hắn duỗi thẳng, hai tay chống xuống đất, hơi nghiêng đầu nhìn Quả Chi, bọn họ ai cũng không thấy rõ mặt của nhau. Quả Chi chạy đến, gần thời Tây, ngồi ở bên cạnh hắn, lại xê dịch sang bên phải một chút. Cùi chỏ của cậu đụng chạm vào cánh tay của thời Tây. Thời Tây, tớ, cho cậu biết, tớ giúp cậu chụp rất nhiều hình, trong kỳ nghỉ đông của mình, tớ làm rất nhiều chuyện, nào là quét dọn phòng, nào là đi làm thêm ở nhà hàng thức ăn nhanh. Còn kỳ nghỉ đông của cậu thì như thế nào? Có ý tưởng viết tiểu thuyết mới sao? Có cảm hứng viết sao? Cậu đã đọc quyển sách mà tớ tặng chưa? Có rất nhiều lời muốn nói, Quả Chi không kịp sắp xếp thứ tự, một lèo hỏi thời Tây. Tôi không muốn trả lời câu hỏi ngu xuẩn, vậy cậu chọn câu hỏi không ngu xuẩn để trả lời đi. Không chọn được, Quả Chi dè bĩu môi, thân thể bị ấm áp bao trùm. Thời Tây cởi áo khoác ra, đắp lên người Quả Chi. Quả Chi đang muốn nói chuyện bị thời Tây cắt, đứt, câm miệng, tôi không muốn nghe những lời tình cảm, nhưng chẳng phải cậu cũng đang làm động tác tình cảm đó sao? Vấn đề Quả Chi đưa ra có chút nghịch ngợm, thời Tây đưa tay, lấy cái áo khoác lại, vậy trả áo lại đây, Quả Chi cũng nắm thật chặt, đừng hòng lấy lại, thời Tây buông tay, khẽ, đẩy đầu của Quả Chi ra, đầu của Quả Chi bị đẩy ra xa, nhưng sau đó cũng thu trở về, Cậu dựa đầu vào vai của Thời Tây, tay của cậu nắm thật chặt. Quần áo của Thời Tây. Thời Tây, cậu thật là lợi hại. Những lúc tớ cảm thấy vô cùng cô đơn, vô cùng chán nản, chỉ cần vừa nhìn thấy cậu tâm tình liền trở nên tốt hơn. Quả Chi cảm thán, đó là do đầu óc của cậu quá đơn giản. Không không, đó là do cậu quá lợi hại. Quả Chi áp một bên mặt vào cánh tay của Thời Tây, dùng sức hít hít. Trên người của cậu có hơi thở êm dịu. Đừng nói những lời khó hiểu. Nhưng tớ chính là muốn khen cậu. Nhưng tôi cũng không muốn cho cậu khen. Nhưng tớ phải khen cậu. Tớ cứ như vậy thích cậu. Thời Tây đưa tay hứng Hoa Tuyết, sau đó dùng cái tay đó che ánh mắt của Quả Chi lại. Hoa Tuyết lành lạnh rất dễ chịu. Quả Chi ngẩng đầu lên, nhíu mặt. Thời Tây khôi phục tư thế ban nãy, hai tay chống đất hơi nghiêng về phía sau, nhìn bầu trời. Thật ra thì trên bầu trời cũng không có gì để nhìn. Hoa Tuyết rơi xuống, rơi vào sợi tóc của hắn, rơi vào gương mặt dễ nhìn, dễ rung chuyển trái tim tất cả mọi người của hắn. Quả Chi học theo bộ dáng của Thời Tây, cũng đặt hai tay xuống đất nhìn bầu trời. Đầu ngón tay của bọn họ cũng hơi tiếp xúc nhau. Quả Chi, cho dù là một giây, có bao giờ cậu nghĩ tới chuyện từ bỏ chưa? Giọng nói nhàn nhạt, không có. Quả Chi liền cười, cậu luôn cười như vậy. Tớ không có tư cách đi trách cứ những người đồng tính như chúng ta. Mỗi người đều có nỗi khổ tâm riêng, bọn họ muốn từ bỏ đương nhiên cũng có lý do. Nhưng, tớ chính là không muốn từ bỏ. Tớ muốn đem tình cảm của chúng ta quảng bá khắp nơi, để cho người đồng tính luyến ái trên toàn thế giới lấy đấy. Làm động lực cùng nhau kiên trì đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Được, như vậy tớ sẽ rất rất hạnh phúc. Cậu vẫn ngây thơ giống như xưa. Đối với tất cả mọi chuyện đều cảm thấy rất tốt đẹp. Trong mắt cậu chỉ, toàn là cái nhìn tích cực. Thời Tây đã từng khinh bỉ sự ngây thơ. Thời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây quay đầu nhìn gương mặt đó của Quả Chi ở dưới ánh trăng, so với ánh trăng còn sáng tỏ hơn, lạc vào tầm mắt Thời Tây. Quả Chi tính tình yếu ớt nhưng lại kiên cường, lại đang nói những lời ngu xuẩn. Lời này, vừa nói xong, một giây kế tiếp ngón tay của Thời Tây bao trùm ngón tay của Quả Chi, thật là không có biện pháp ngăn cản cậu. Quả Chi, mong, muốn ngây thơ lần này cứ để tôi giúp cậu thực hiện đi. Đây là cam, kết đúng không? Lòng của Quả Chi bị những lời này bóp nghẹn đến đau. Nhưng lại rất hạnh phúc, cảm xúc của cậu thúc giục hành động, cậu tiến, tới gần Thời Tây, khẽ hôn cổ của Thời Tây. Cảm ơn cậu, Thời Tây. Tớ yêu cậu, Thời Tây. Tôi biết, cách chương.